Tôi tẩy não đại tổng tài Diên Tự Nhĩ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng trôi qua như vậy, 3 năm đã đến, nữ chính của chúng ta, Từ San San đã trở về nước. Tôi nhận được tin này từ Tống Minh, hơn nữa còn là người đầu tiên biết vài người bạn cũ của chúng tôi định hẹn cô ấy đi ăn. Cô có muốn đến không? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Các anh là bạn cũ hẹn nhau, tìm tôi làm gì? Vì cô cũng là bạn cũ của chúng tôi mà. Chúng tôi đi ăn sao có thể không rủ cô? Tống Minh cười ha hả ở đầu dây bên kia. Dù sao cũng báo cho cô một tiếng, đến hay không cũng được. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn đi, bởi vì tôi rất thích hóng hớt. Xem sau khi tôi thay đổi dòng thời gian, vận mệnh sẽ đi về đâu. Kết quả khi tôi đến, tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu Lâm Việt. Anh ta đâu, đi họp rồi à? Tôi nhớ lại một chút, hôm nay anh ta cũng không có lịch trình quan trọng nào. Thế này thì cậu ấy làm sao dám đến, cô nói thử xem. Tống Minh nháy mắt với tôi, anh ta không đến, anh lại gọi tôi đến. Tôi cũng không biết cô thật sự sẽ đến, tôi chỉ báo cho cô một tiếng thôi. Chuyện này không thể giấu cô được, đến lúc cô tự biết thì không hay. Tống Minh nói với vẻ mặt đau khổ, xem ra việc giải quyết chuyện ánh trăng sáng trở về nước cũng khiến đám con trai này phải vắt óc suy nghĩ, không biết sắp xếp thế nào cho ổn thỏa. Tôi cảm thấy khá buồn cười, tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi người đều đang giúp Lâm Việt tránh hiểm nghi, thật sự khác xa với nguyên tắc. Khi Từ San San bước vào, tôi cẩn thận quan sát ngũ quan của cô ấy. Quả thật ngũ quan của chúng tôi có chút giống nhau, nhưng ngoại hình có thể tương đồng, khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Tôi là kiểu người dù trong hoàn cảnh nào cũng không cảm thấy người khác có thể giống mình, càng không nói đến chuyện tôi giống cô ấy. Tôi luôn có nhận thức rõ ràng này, có lẽ là do tôi đặc biệt kiêu ngạo. Từ San San ngược lại có chút không được tự nhiên, đây là đường tổng của chúng tôi. Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh tôi, thân mật khoác tay tôi, thể hiện chúng tôi là bạn thân. Chị San San, chúng tôi vẫn luôn nói với đường tổng rằng chị rất giống cô ấy. Từ San San có chút lúng túng, giống như trong nguyên tác, đường Tâm Nhu ngồi ở bàn này bị nói là người thay thế. Người đẹp thì đều có nét hao hao nhau thôi, đều có ba đình ngũ nhãn cả. Tôi cụng ly với cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn ăn này không còn xảy ra chuyện drama nào nữa, chỉ là mọi người trò chuyện phiếm. Tôi và Từ San San chưa từng gặp mặt. Nhưng tôi là người quen thuộc với việc kinh doanh, đã chuẩn bị cho cô ấy một món quà gặp mặt nhỏ, là một chiếc châm cài N, G, Ự, C ngọc trai mang phong cách cổ điển. Sau đó khi những người đàn ông đã ngà ngà say, cô ấy đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tôi và nói chuyện một lúc, mọi người làm quen với nhau. Thực ra tôi cũng biết sơ sơ về tình hình của cô ấy, gia đình cô ấy phá sản, sau đó cô tiểu thư sinh viên nghệ thuật này về nước làm việc để trả nợ. Giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô đã tìm được việc chưa? Tống Minh đã sắp xếp cho tôi một công việc, để tôi quản lý một khách sạn dưới tên gia đình anh ấy. Tôi nói vậy cũng tốt, kết bạn WeChat với cô ấy, sau đó buổi tiệc kết thúc một cách êm đềm. Khi chúng tôi bước ra ngoài, chiếc Bentley của Lâm Việt đã lặng lẽ đậu sẵn bên ngoài, nháy đèn với tôi một cái. Tôi ngồi vào ghế phụ, Từ San San đứng ngoài cửa sổ xe chào anh ta. A Việt, hôm nay sao anh không đến? Bận quá, Lâm Việt nói dối mà không chớp mắt. Tôi hay Tâm Nhu đến thì cũng như nhau ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận đến bây giờ còn cố tình chạy đến đây. Vất vả cho anh quá. Từ San San khách sáo một câu. Hơn 11 giờ rồi, nhất định phải đưa đón chứ. Lâm Việt nói, khi nhìn chúng tôi lái xe đi, Từ San San có chút buồn bã, còn có cả sự ghen tị le lói. Tôi nhắn tin cho Tống Minh bảo anh ta đưa cô ấy về. Xong việc, tôi liếc nhìn Lâm Việt. Anh căng thẳng quá đấy. Chắc anh ta chỉ bảo Tống Minh báo cáo chuyện này cho tôi, rồi tự mình chuồn đi thật xa. Không ngờ tôi thật sự đến gặp Từ San San. Lâm Việt nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước. Trong lòng anh như muốn nổ tung rồi. Mối quan hệ tình cảm phức tạp như vậy mà anh có thể xử lý được như thế này quả thực không tồi. Nhưng mà cái gì gọi là tôi hay anh đến cũng như nhau vậy, tôi tặng quà cho cô ấy, anh quay đầu lại nói tôi đại diện cho anh, có phải anh đang lợi dụng tôi không đấy? Ừ, anh thường xuyên mượn danh em ở bên ngoài như thế. Tôi khẽ cong môi cười, cách chương.